Năm đó Man Di Bức Hoàng đế thiếu chút nữa treo cổ tự sát ở Thái Miếu, Vĩnh Ninh Hầu nghe nói là có người khuyên ngăn Hoàng thượng, người này theo Vĩnh Ninh Hầu suy đoán có khả năng là Từ Nhiễm Lợi. Hoàng đế nắm chặt tay thành nắm đấm giấu trong cổ tay áo, nhìn Triệu Đạc giật tất cung tất kính hành lễ áp xuống lửa giận trong lòng, nói. Ngươi còn biết trở về, trẫm cho ngươi ra kinh lúc nào, hồi bẩm bệ hạ nghĩa dẫn lối, thần không dám không đi. Nghĩa, như thế nào là nghĩa với quốc gia, Triệu Đạc giật cố chấp nói. Thần cũng biết thần có tội, nhưng vào lúc ấy, thần không có sự lựa chọn nào khác. Hay cho một câu không còn sự lựa chọn nào khác, ngươi làm tốt lắm, làm tốt lắm. Hoàng đế từng hỏi Dương Soái, hắn cũng trả lời giống như Triệu Đạc giật. Triệu Đạc Trạch suy nghĩ, đi đến trước mặt hoàng đế. Hắn tính tình luôn như thế, mong hoàng tổ phụ bao dung. Hoàng đế nhìn chằm chằm Triệu Đạc Trạch thật lâu, nói. Cũng may ngươi khác hắn, không giống hắn. Hoàng tổ phụ, thôi, hoàng đế xua tay nói. Triệu Đạc giật tự mình rời kinh tự đi thú biên Bắc Cương gia tăng phòng tuyến, trẫm niệm tình ngươi có một chút công lao, sẽ không truy cứu, chỉ là, ngươi tốt nhất an phận ở kinh thành cho trẫm, một khi trẫm biết ngươi rời khỏi kinh thành, trẫm không tìm ngươi, trẫm. Gocchuyenaudio.com, tìm phụ thân Tần Vương của ngươi, thần không dám lại mạo phạm thánh thượng. Triệu Đạc giật dập đầu, hắn có đi Bắc Cương hay không cũng thế, Dương Soái vẫn còn uy danh trong lòng binh lính Bắc Cương, nhưng hắn không cách nào dùng uy danh của Dương Soái mà làm việc, hắn không thể thay thế Dương Soái, cho dù kế sách của hắn là đúng, cũng không có ai chịu nghe. Vì trong lòng Triệu Đạc giật có vài phần hy vọng xa vời cho nên hắn mới trở nên nặng nề. Hắn có đi Bắc Cương hay không đối với cục diện chiến đấu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, trừ phi hắn có thể cầm binh, nhưng sao Hoàng thượng có thể cho hắn chạm vào binh quyền. Ở thời điểm mấu chốt hắn sẽ lựa chọn giống như Dương Soái. Khương Nhị Gia từng nói hắn, từng mắng hắn, Triệu Đạc giật biết Khương Nhị Gia muốn tốt cho hắn, nhưng hắn không thể đưa ra chọn lựa giống như Khương Nhị Gia, dù hắn biết sự lựa chọn của hắn sẽ phật lòng Hoàng thượng. Hoàng đế nói, khởi giá hồi cung, tuân chỉ, Triệu Đạc giật rời thân thể qua bên cạnh, Hoàng đế cùng triều thần, huân quý rời khỏi Thái Miếu, vì chuyện quá kế, Hoàng đế mở yến tiệc trong cung, cũng ăn mừng yến thân vương thế tử có thêm đích trưởng tử. Chúc mừng đại huynh, người đã thấy rõ chưa? Triệu Đạc Trạch không biết nên nói gì với Triệu Đạc Giật, hiện giờ địa vị cùng quyền lợi đều chênh lệch. Triệu Đạc Trạch nhìn Triệu Đạc Giật sự hâm mộ, bất bình ghen ghét đã không còn tồn tại. Triệu Đạc Giật cười nói, xem rõ thì có thể thế nào? Ta nên làm, đều đã làm, về sau phải xem đại huynh, yến thân vương thế tử. Đại huynh có thể làm được rất nhiều chuyện. Hy vọng như thế, Triệu Đạc Trạch từ biệt hắn, đi vào hoàng cung, Triệu Đạc giật đứng ở Thái Miếu một lúc lâu, đến lúc cánh tay bị hoàn nương nắm lấy. Phu nhân, chúng ta hồi vương phủ đi, ta sẽ không rời khỏi nàng, sẽ không khiến nàng lo lắng hãi hùng. Phu quân có muốn tước vị thế tử không? Không muốn, Triệu Đạc giật lắc đầu, thật sự không muốn tước vị thế tử. Hoàn nương do dự một lúc rồi nói, nếu ta nói ta muốn làm thế tử phi, kia, Triệu Đạc giật chậm rãi nhắm mắt. Vị trí Tần Vương Thế Tử chỉ ở trong tay đại huynh mới có thể sáng rọi, ta cùng bọn đệ đệ đều không được, ta bị nguy vì thân phận, mà bọn đệ đệ lại bị phụ vương dưỡng thành văn võ kiêm tu, mà theo văn võ kiêm tu theo cả văn lẫn võ, chứng tỏ văn võ cũng không xuất sắc. Tần Vương uy danh ở trên chiến trường, dùng huyết cùng giết chóc đúc kết lên nền tảng, hiện giờ Tần Vương phủ không bằng trước kia, cũng không phải bị hoàng thượng chèn ép, mà là phụ vương vứt bỏ căn cơ. Dù sao tước vị Tần Vương cũng là vương tước. Hoàn nương nói, sẽ không bị người khi dễ, phu quân trước kia không tranh, ta hiểu, hiện giờ không tranh chẳng phải sẽ tiện nghi người khác. Nàng nói người khác là ai? Bọn họ cũng là đệ đệ của ta. Tần Vương Phi cũng không xem ngươi như thân sinh nhi tử mà đối đãi, phu quân cũng nhận ra. Ừ, nếu phu quân vẫn còn lý tưởng lãnh binh xuất chinh, trấn hưng vương phủ, người không thể lùi bước, hiện giờ hắn quá kế làm yến thân vương thế tử, người phu quân thấy có lỗi nhất đã có tiền đồ gấm vóc, trừ yến thân vương thế tử ra, phu quân không làm ai thất vọng. Phu quân mới vừa rồi cũng nói bọn đệ đệ cũng không được, chẳng lẽ phu quân trơ mắt nhìn tổ phụ đánh hạ một phần cơ nghiệp lại chậm rãi bị tiêu vong. Cách chương.